Long Phù, chương 832, 832, Thiên Cơ ẩn giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn, chỉ cần là ở Vĩnh Triều trong phạm vi, đừng nói là người, cho dù là một cái bọ chét đều có thể siêu tầm ra được, có thể tấn môn thiên vương lớn như vậy manh mối, chính là siêu tầm không ra, vậy thì xuyên thấu qua lộ ra rồi một cổ thần bí mùi vị tiên cơ ẩn giấu đi. Cổ Trần Sa suy tư nửa canh giờ, này mới chậm rãi mở miệng. Tấn môn thiên vương cùng hồng hoang long môn khẳng định ngay ở chúng ta triều đình dân gian, chẳng qua là bị bí pháp nào đó lẫn lộn thiên cơ, chúng ta khó có thể tìm tòi, việc này cũng chỉ có thể co phạm vi nhỏ, từ từ tìm kiếm. Hiện tại thời gian đối với chúng ta mà nói, cực kỳ gấp gáp, thiên đế xuất thế lửa xém lông mày, nếu là một khi xuất thế, nắm giữ thần châu chi tâm, chúng ta hết thảy đều sẽ ở hạ phong. Văn Hồng mở miệng nói, ta ở bên kia nắm giữ đại uy vương triều một nửa quốc thổ cùng thần dân, nhưng bị chống đỡ. Sau này tình huống rất khó mở phát triển tiếp, bởi vì cốc họa lại thành tai nạn thiên vương, còn nắm giữ hải hoang chi tâm, đã như thế, hắn không những có thể khống chế lại cục diện còn có thể tiến hành phản công. Bất cứ lúc nào đối phó chúng ta các đại hòn đảo quốc gia. Đại phần vương triều, phần tẫn đại lục bên kia cũng phải phòng bị đại phần thiên vương cùng nhật nguyệt chi chủ cổ thiên sa phản công, phần tẫn đại lục dù sao có mấy ngàn ức nhân khẩu tại mọi thời khắc đều có cường đại tế tự lực lượng, hai người kia không thể từ bỏ. Lâu Bái Nguyệt nói, những này chúng ta đều tùy thời có thể trợ giúp. Gia Cát Nha nói, chúng ta tiểu hồng mông thụ có đầy đủ lực lượng đánh mở từ nơi này đến phần tẫn đại lục cửa truyền tống, hơn nữa tam công tám hầu cùng Phương Lâm bọn họ thôi thúc bí pháp dùng được bản thân khí số cùng vô tận chi bảo chóc ra thoát khỏi thiên đạo đối với mình ràng buộc cùng nhiệm vụ, từ đó về sau, một con ngựa bình xuyên cũng không còn bất kỳ ràng buộc. Cũng tốt ta có thể giúp bọn họ một lần. Cổ Trần Sa đã nhìn thấy tiểu hồng mông thụ nơi sâu xa tam công tám hầu cùng Phương Lâm đều ở đây thôi thúc sức mạnh của bản thân, vận dụng Tĩnh Tiên Ti thủ đoạn bắt đầu chặt đứt một loại nào đó vận mệnh chi đường nét. Bất quá thực lực của bản thân bọn họ xa xa còn chưa đạt tới Văn Hồng loại cảnh giới này, cho nên muốn thoát khỏi vô tận chi bảo đối với mình ràng buộc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Có người từ quan về quê cũ, có người đêm tối đuổi khoa trường. Có người liều mạng đều muốn đạt được vô tận chi bảo, có người nhưng là muốn bỏ qua bảo vật này. Cổ Trần Sa gảy ngón tay một cái, nhất thời thì có 12 vệt sáng bay ra ngoài, những ánh sáng này phân biệt rơi vào rồi tam công tám hầu cùng Phương Lâm trên đỉnh đầu. Răng rác, tựa hồ là cắt đứt một loại nào đó cấp độ sâu liên hệ, trời đều tức giận, tiểu hồng mông thụ trên bao phủ tầng tầng kiếp số. Kiếp số, cổ Trần Sa liên tục cười lạnh, bây giờ kiếp số có thể không biết làm sao ta sao. Cho dù là thiên đế cũng phải giấu giếm đứng lên, miễn cho bị ta phát hiện, nếu không thì khó thoát ta chi nắm giữ. Hắn vẫy tay một cái, nhất thời tiểu hồng mông thụ trên rất nhiều kiếp số đều bị toàn bộ hấp thu vào thần châu hồ lô bên trong. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ tam công tám hầu cùng Phương Lâm trên người vào lúc này bay ra ngoài 12 món vô tận chi bảo tạo thành một đạo cực kỳ óng ánh cầu vòng hoa mỹ, này cầu vòng bay lượn trong lúc đó tựa hồ muốn ly khai tiểu hồng mông thụ, bay về phía bốn phương tám hướng, đi tìm chủ nhân mới. Đây là mệnh trời, tam công tám hầu bỏ qua mình mệnh trời, vô tận chi bảo cũng là bỏ bọn họ, một lần nữa tìm kiếm người thừa kế mới, kế thừa tương lai thiên đình đạo chính thống người. Đáng tiếc, có cổ Trần Sa ở, cổ Trần Sa lần thứ hai vỗ một cái thần châu hồ lô. Này trong hồ lô bao phủ đi ra ánh sáng đem 12 món vô tận chi bảo toàn bộ gói lại, mãnh liệt lôi kéo, cứ việc những vô tận chi bảo kia mãnh liệt giãy giụa, đáng tiếc không có một chút tác dụng nào, vẫn còn bị từ từ kéo vào thần châu hồ lô bên trong, lắng đọng xuống. Ầm ầm, thần châu hồ lô bên trong lần thứ hai xảy ra một luồng biến hóa long trời lở đất. Vào lúc này, Đấu Nhất Vũ ở thần châu hồ lô bên trong ngạc nhiên phát hiện cái kia vô tận chi bảo rơi vào rồi thần châu hồ lô nội bộ chân thần châu bên trong, lại bắt đầu hòa tan, làm cho chân thần châu càng thêm phong phú, chân chính có bên ngoài trung thổ thần châu khí tức. Trung thổ thần châu trong tương lai là thiên đình, mà ngươi lại ở thần châu hồ lô bên trong sáng lập ra một cái chân thần châu, ý của ngươi là muốn cùng thiên đế tranh đấu. Đấu Nhất Vũ nói. Không sai, trung thổ thần châu trên thực tế không phải chân chính thần châu, chân chính lý tưởng thần châu, hoàn mỹ thần châu, chân chính thần châu, là ở chúng sinh trong lòng, từ chúng sinh trong tâm linh đản sinh ra thần châu, mới thật sự là thần châu không thuộc về thiên đình, thuộc về chúng sinh. Tương lai là sai lầm, bên trong đất trời, căn bản không cần phải có thiên đình cùng ngày nhỏ loại vật này tồn tại, Đấu Nhất Vũ ta không giết ngươi, ta để cho ngươi chứng kiến chúng sinh trong lòng thần châu là thế nào đản sinh. Trong tương lai, chúng sinh cũng có thể đến thần châu bên trong học tập quan sát. Thần châu là một cái không chút tì vết nào lý tưởng, cao nhất chi đạo, cùng chúng sinh học tập tri thức tinh hoa, đây mới là ta cần thần châu, mà không phải cao cao tại thượng, quản hạt chúng sinh, áp bức chúng sinh thiên đình. Cổ Trần Sa thanh âm cùng ý chí truyền vào Đấu Nhất Vũ trong lòng, để nữ tử này trong lòng chấn động mạnh. Từ bản năng tới nói, Đấu Nhất Vũ biết Cổ Trần Sa nói đều là thật, lớn như vậy trí, rộng lớn lòng dạ, hầu như đều phải đem nàng cho thuyết phục, có thể nàng trên lý trí biết chuyện này khó khăn đến mức nào, nàng là chiếm được Trảm Tiên Chu Thần Phi đao thừa nhận người, biết tương lai cho phép nhiều thiên cơ, hơn nữa nàng có thể trong tương lai trong thiên đình có rất trọng yếu thân phận. Không, Cổ Trần Sa, người nói đều là giả, thần châu chính là thần châu, thiên đình chính là thiên đình, trật tự chính là trật tự, tương lai dựa theo ý nghĩ của ngươi, đây tuyệt đối là sinh linh đồ thán, không có một ngày yên tĩnh, bên trong đất trời đã qua hỗn loạn, thiên đế xuất thế, bình định chính là lòng người hướng, thiên đế chính là cứu thế chi chủ. Đấu Nhất Vũ mãnh liệt khu trừ Cổ Trần Sa truyền vào cho nàng tất cả ý chí kiên định ý nghĩ của chính mình, vào lúc này, ngộ ra từ sâu trong nội tâm của nàng bắt đầu bay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Phi Đao chính là trong tương lai trong thiên đình nắm giữ hình pháp khí, cầm trong tay này phi đao chính là một vị thiên vương, gọi là trưởng hình thiên vương, nếu phi đao thừa nhận ta, như vậy ta chính là trưởng hình thiên vương chuyển thế, nhưng vì sao trong cơ thể ta cũng không có thiên vương bản nguyên? Vào lúc này, Đấu Nhất Vũ hiểu ra bị đánh gãy. Không sai, trong tương lai trong thiên đình, Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô Phi đao là trưởng hình thiên vương nắm giữ, dựa theo thiên đế ý chỉ, định kỳ chém giết thanh trừ một ít thần tiên. Cổ Trần Sa thanh âm lần thứ hai vang tới. Bất quá, ngươi cũng không phải là trưởng hình thiên vương chuyển thế, này nhân quả trong đó ta có thể nói cho ngươi biết, ở tương lai, con trai của ngươi là trưởng hình thiên vương. Nhi tử, Đấu Nhất Vũ thét dài đứng lên. Giữa thiên địa này, có gì nam tử xứng với ta, vừa không nam tử ta tựu không khả năng có nhi tử. Cổ Trần Sa, ngươi không nên ở chỗ này chuyện giật gân, ta sẽ không nghe ngươi bất kỳ đầu độc. Ngươi đã không tin, chúng ta đánh liền đánh cực làm sao? Cổ Trần Sa nói, ta hiện tại liền phóng ngươi đi ra ngoài, ngươi chẳng mấy chốc sẽ có nhi tử, nếu là ta nói tới chính là thật, ngươi liền muốn thật tâm thật ý nương nhờ vào ta, làm sao? Như ngươi mong muốn, Đấu Nhất Vũ không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Được, Cổ Trần Sa quả nhiên liền thả thần châu hồ lô trực tiếp để Đấu Nhất Vũ bay ra ngoài, chạy mất dép. Đấu Nhất Vũ vừa đi, Thường Vị Ương đúng là hỏi. Nữ tử này có to lớn khí số, vì sao để cho chạy không cấp đoạt của nàng khí số, hơn nữa nàng chính là thiên tôn, thủ đoạn vô cùng sự mạnh mẽ, nếu là cùng chúng ta đối nghịch ngược lại cũng có to lớn chi trở ngại, sau đó rất nhiều chuyện cũng không có thể tiến hành thuận lợi. Thiên tôn đối với bất kỳ thế lực nào đều là trấn áp khí số tuyệt đối, lão tổ tông, cho dù là Tĩnh Tiên Ti đều không ngoại lệ, Tĩnh Tiên Ti hiện tại cũng chỉ có 3 vị thiên tôn. Không từ mà biệt, thiên tôn tế tự vượt xa bất kỳ thánh nhân, chỉ cần thiên tôn một tế tự, cái kia tế tự lực lượng cơ hồ là như thông thiên chi trụ, hoành thông trời đất, màu sắc thuần túy ẩn chứa trong đó tế tự sức mạnh chi phẩm chất. Cổ Trần Sa đều nhìn mà than thở. Bất quá từ cổ chí kim, thiên tôn đều là cao cao tại thượng, hùng bá vô số thế giới người, bọn họ sẽ không tế tự bất luận nhân vật nào, chính vì bọn họ thậm chí ngay cả thiên đạo đều không kính nể, này mới hoàn thành dị số thành tựu thiên tôn. Vì lẽ đó, trong lịch sử trên căn bản không có thiên tôn tế tự. Nếu như Tĩnh Tiên Ti có thể quá nhiều ra một vị thiên tôn tế tự, cái kia cung tế sức mạnh là có thể đối với Cổ Trần Sa tạo thành to lớn ích lợi, đừng nói là thiên tôn, coi như là thánh nhân, Cổ Trần Sa cũng không chê nhiều. Không sao, ta hiện tại nắm lấy Đấu Nhất Vũ, nàng cũng sẽ không thật tâm thật ý hàng phục, huống hồ từ trên người nàng ta đích xác là có thể dẫn ra trưởng hình thiên vương, nếu như trưởng hình thiên vương xuất thế, bị ta chiêu nạp thờ phụng đạo của chúng ta, vậy hắn sinh ra tế tự lực lượng, liền xa hoàn toàn không phải bây giờ chúng ta có thể so bì được. Cổ Trần Sa đây là thả dây dài câu cá lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác thực thiên vương chính là tương lai trong thiên đình cao cao tại thượng, nắm giữ vô số thần tiên cùng thế giới thời không vĩ đại đại nhân vật, bọn họ bản chất cường hoành, vượt xa thiên tôn, nếu là bọn họ có thể thần phục tế tự đạo lý của chúng ta, cái kia sức mạnh của chúng ta sẽ tăng cường trăm lần, ngàn lần. Gia Cát Nha sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Đúng đấy, cái kia chút đồ cổ căn bản không hiểu được lợi dụng. Coi như là Cảnh Khâu, suy nghĩ là nuốt chửng thiên vương, gia trì trên người tự mình, thành tựu chính mình, trên thực tế hắn nếu như có thể thuyết phục Cảnh Phồn Tinh, để Cảnh Phồn Tinh thờ phụng chính mình, tế tự chính mình, như vậy lấy được chỗ tốt so với nuốt chửng Cảnh Phồn Tinh lớn đến mức rất nhiều. Lâu Bái Nguyệt nói, sau đó chúng ta đi con đường chính là thu phục để cho thờ phụng đạo lý của chúng ta, nếu có một vị thiên vương tế tự đạo của chúng ta, vậy thì chân chính ghê gớm, cái kia tế tự lực lượng sẽ thuần túy đến mức độ nào. Thiên Vương tế tự lực lượng bên trong, ta sẽ tinh luyện ra chân chính bất hủ vật chất. Nếu có một vị Thiên Vương đến tế tự đạo của chúng ta, như vậy ta chắc chắn ở đếm trong vòng 10 năm tu thành Thiên Tôn. Nếu như là 9 đại vương đều đến tế tự, mượn này cỗ tế tự lực lượng, ta thậm chí trong vòng mấy tháng là có thể tu thành Thiên Tôn. Đương nhiên Thiên Vương rất khó hàng phục, coi như là đấu nhất vũ loại này Thiên Tôn, muốn giết chết nàng dễ dàng, muốn hàng phục nàng nhưng là cực kỳ khó khăn, vì lẽ đó ta buông nàng ra, bởi vì giết chết một vị Thiên Tôn thật sự là quá đáng tiếc. Cổ Trần Sa ánh mắt nhìn về phía phương xa. Kỳ thực ta hy vọng nhất là Thiên Đế tế tự thờ phụng đường của ta, ta nếu như gặp phải Thiên Đế, chỉ cần cái này, thì có thể làm cho chúng ta thành tựu chân chính bất hủ. Cách chương.